giống như vô cùng vô tận hạo thiên thần huy tự yếu của nàng dâng trào ra, ngay lập tức chiếu sáng sườn núi phủ tuyết trước người nàng, dưới dốc một mảng hồ tuyết bừa bãi, bên kia bờ hồ cảnh tượng đổ nát, chiếu sáng cầu tuyết cỏ lau bờ tây, rừng đông tuyết tăng bờ đồng, chiếu sáng cả tòa thành Trường An. Trong thân thể gầy chuang, hào quang thánh khiết mà man liệt từ bờ hồ Nhạn Minh bắn về phía bầu trời, truyền hướng mỗi một góc trong thành Trường An, ban đêm thâm trầm giống như nghênh đón một hồi mặt trời mọc trang nghiêm, sáng như ban ngày. Chuyên, cách chương.